Người giám hộ tà ma, chương 2, góc truyện audio.com. Lần đầu tiên nhìn thấy Tĩnh Phi Phàm là khi ba mẹ cô dẫn cô về thăm bà ngoại. Cô thừa dịp người lớn đang nói chuyện chạy ra cửa, đi vào hoa viên cách đó không xa ngắm hoa. Năm đó Thương Lỵ Yên chỉ mới 10 tuổi, đang là học sinh tiểu học, mà Tĩnh Phi Phàm đã 17 tuổi đang là học sinh trung học. Hắn có dáng người cao, vẻ mặt tuấn tú, đột nhiên xuất hiện trước mặt cô làm cho Thương Lỵ Yên nhìn đến sững sờ. Hắn đứng nhìn nàng thật kỹ, trong cái đầu nhỏ bé của Thương Lỵ Yên lập tức suy nghĩ chính là biểu hiện cô sợ hắn. Tĩnh Phi Phàm ngay lần đầu tiên gặp cũng rất ghét cô. Cô có dáng người quá xấu, tuyệt không giống như người mẹ xinh đẹp của cô. Hắn nói chuyện rất cay nghiệt, không có thiện cảm. Thương Lỵ Yên nghe vậy, sợ hãi nhìn hắn, cô thật sự rất xấu. Cô không nghe thấy sao? Ánh mắt hắn tràn đầy tà khí bắt bẻ. Nước mắt của cô lập tức tự động chảy xuống. Không thể nào, tiểu quỷ thối, ngươi không có sức chống đỡ. Thương Lỵ Yên không hiểu lắm cái gì gọi là sức chống đỡ. Nhưng cô biết là hắn đang mắng cô nên càng khóc lớn tiếng hơn. À, đừng khóc, tôi cũng không có đánh cô. Đừng nói là tôi khi dễ cô. Hắn ảo nào nói, nhưng mà, Thương Lỵ Yên cảm giác được là hắn sợ tiếng khóc của cô sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Cô cố ý không nghe theo lời của hắn, càng khóc to hơn, tiếng khóc của cô truyền đến tai của mẹ cô. Cô nghe được giọng nói lo lắng cùng với tiếng bước chân vội vã của mẹ cô. Lỵ Yên, tại sao con khóc, bị ngã sao? Chị Trầm Trầm, em vừa rồi ở sau lưng cô bé nhìn thấy cô bé ngắm hoa. Bị con ong trong bụi hoa bay ra làm cho sợ, quay đầu lại nhìn thấy em cũng hoảng sợ liền đứng khóc. Tĩnh Phi Phàm bình tĩnh nói hơn nữa sắc mặt cũng không thay đổi. Làm mẹ cô Hạ Trầm Trầm vừa nghe xong liền tin tưởng. Hạ Trầm Trầm dáng người cực xinh đẹp, nhưng tính cách của cô lại đơn giản. Đối với đứa em trai hàng xóm Tĩnh Phi Phàm cô quen biết từ nhỏ đến lớn. Cô rất tin tưởng, hóa ra là như vậy. Hạ Trầm Trầm nhẹ nhàng nở nụ cười. Mẹ giúp con đuổi đi sợ hãi nhé. Cô khẽ hôn lên trán con gái. Hơn nữa vỗ nhẹ ngực của cô bé. Giả bộ an ủi cô. Thương Lỵ Yên méo miệng. Trừng mắt liếc nhìn Tĩnh Phi Phàm một cái. Ánh mắt của cô giống như đang nói cho hắn biết. Ngươi là tên nói dối. Kẻ lừa đảo. Ánh mắt Tĩnh Phi Phàm vẫn nhìn chằm chằm vào mẹ cô. Bị vẻ mặt và sự dịu dàng của mẹ cô làm cho mê hoặc. Thương Lỵ Yên lần đầu tiên phát hiện ra có người không nhìn mình. Làm cho trong lòng cô rất tức giận. Từ nhỏ cô đã được ba mẹ che chở, được bà ngoại sủng ái chiều chuộng. Hơn nữa, từ khi bắt đầu đi nhà trẻ, trong mắt các giáo viên cô là một học trò ngoan. Ngay cả khi cô học lớp 5 rồi vẫn còn có rất nhiều bạn học tranh nhau muốn kết bạn với cô. Chỉ là không nghĩ tới gặp được người học cùng trường này tay cô như bị bỏng. Mọi khuôn phép cùng lễ giáo không còn. Trong mắt hắn cái gì cũng không có. Người anh khóa trên này ánh mắt rốt cuộc có vấn đề hay không? Nhìn người mẹ xinh đẹp, cô đột nhiên trở nên không có tự tin. Mẹ, con rất xấu sao? Con lớn lên sẽ giống mẹ. Con cảm thấy mẹ rất xấu sao? Hạ Trầm Trầm nở nụ cười với cô. Không xấu xí, mẹ thật là xinh đẹp, cho nên, Lỵ Yên cũng là một mỹ nhân trong tương lai nhé. Hạ Trầm Trầm dịu dàng cười nói. Thương Lỵ Yên nghe xong rất đắc ý, nàng nhìn Tĩnh Phi Phàm một cái. Hắn là ai, mẹ biết hắn sao, hắn tên là Tĩnh Phi Phàm, mẹ nhìn hắn lớn lên từ nhỏ nhé. Hạ Trầm Trầm cười cười, đối với Tĩnh Phi Phàm ngoắc ngoắc tay. Phi Phàm đây là con gái chị tên Lỵ Yên. Mặc dù đã 6 năm không gặp nhưng Hạ Trầm Trầm lực hấp dẫn vẫn như cũ không giảm. Tĩnh Phi Phàm gật đầu một cái. Em biết, Lỵ Yên phải gọi là chú Phi Phàm. Thương Lỵ Yên ngẩng đầu nhìn bóng dáng thật cao của Tĩnh Phi Phàm. Từ trong mắt hắn, cô có thể thấy được hắn chính là khinh bỉ cô, làm cho cô cảm thấy tức giận. Con không muốn, Hạ Trầm Trầm cảm thấy khó hiểu. Không khỏi hơi giận, Lỵ Yên mẹ dạy con phải lễ phép như thế nào? Con không gọi hắn là được rồi. Hắn vừa mới nói con xấu xí.

Thương Ly Yên càng lớn càng toát ra một loại phong tình quyến rũ không thể nói ra được. Đồng thời là một cô gái nhỏ thuần khiết nhưng cũng là một người nữ quyến rũ. Đó là sự dụ hoặc lớn nhất đối với người đàn ông. Hắn là một người đàn ông bình thường, cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm trong tình dục. Hắn hiểu được, Thương Ly Yên là hàng cao cấp, vòng khói lượn lờ bay lên không trung rồi tan ra. Tim của hắn lại như lọt vào trong sương mù, không cách nào tìm được lối ra. Chợt, hắn đem thuốc lá dập tắt. Hắn biết Thương Ly Yên là người phụ nữ không nên đụng đến. Chỉ là, tình dục cũng không phải lý trí mà hắn có thể khống chế. Hắn phát hiện, hắn thật không nên chứa chấp cô, nhất là khi hắn là người giám hộ của cô. Hắn tuyệt đối không xứng, thậm chí, hắn căn bản cũng không có tư cách đó. Hắn đối với Hạ Trầm Trầm chỉ là một đoạn tình đã qua mãi vẫn không thể xóa bỏ. Cho nên, cũng sẽ có lúc khó tránh khỏi hắn ghen tị vì Thương Ly Yên chiếm đoạt Hạ Trầm Trầm. Nếu không phải là vì sự tồn tại của cô, Hạ Trầm Trầm còn có thể đối với hắn hỏi han ân cần. Nhưng khi cô vừa xuất hiện, đem không khí hài hòa giữa hắn cùng Hạ Trầm Trầm phá hư. Cô nhóc này luôn cho là hắn sẽ đoạt đi mẹ của cô. Kết quả thế nào? Mẹ của cô bị thượng đế cướp đi. Hai người bọn họ cũng không chiếm được nụ cười dịu dàng cùng những lời quan tâm của cô. Chỉ là, hắn may mắn hơn một chút. Hắn có thể nhìn cô. Từ cô hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt giống như Hạ Trầm Trầm. Có thể nhớ lại những khoảnh khắc ấm áp đã từng trải qua cùng Hạ Trầm Trầm. Vậy mà, hắn không có cách nào thoát khỏi những sức quyến rũ phong tình không tự chủ phát ra từ toàn thân của cô. Thường có những ý nghĩ mà không nên có đối với cô. Mà cũng có thể là do hắn nhìn khuôn mặt của cô quá lâu khiến cho cô trở nên phòng bị với hắn cũng là chuyện đương nhiên. Thật ra thì, từ ngày đầu tiên khi cô bắt đầu sống chung với hắn, hắn phát hiện ra mình không cách nào xem cô như là một học sinh cấp 2. Hắn đối với cô có tình dục, chỉ một điểm này cũng đủ khiến cho hắn cảm thấy chán ghét bản thân. Vốn là hắn nghĩ có thể thấy được bóng dáng của Hạ Trầm Trầm từ cô, mới có thể làm cho cảm giác không giống nhau. Nhưng là, hắn càng ngày càng phát hiện ra cô cùng Hạ Trầm Trầm có nhiều điểm khác nhau. Cá tính của cô yêu ghét rõ ràng, không giống với Hạ Trầm Trầm tính tình ôn hòa, cô có tính độc lập. Không giống với Hạ Trầm Trầm cần phải phụ thuộc vào người đàn ông mới có thể sinh tồn. Mặc dù Thương Ly Yên là con gái Hạ Trầm Trầm, nhưng hai người bọn họ ngoại trừ có vẻ bề ngoài giống nhau. Nhìn kỹ, tính cách của các cô không giống nhau. Thương Ly Yên thậm chí còn đẹp hơn cả mẹ. Hắn có thể rõ ràng phân biệt hai người khiến cho hắn không khỏi kinh sợ. Thương Ly Yên cũng không phải là bóng dáng của Hạ Trầm Trầm. Cô là một thân thể độc lập, là một người so với Hạ Trầm Trầm càng khó làm người ta có thể quên. Tuổi của cô so với vẻ bề ngoài của cô khác xa nhau. Nếu chỉ nhìn vẻ bên ngoài của cô sẽ cho rằng cô là một cô gái thế kỷ 20 đầy mới mẻ. Nhưng sự thật lại không như vậy. Cô vẫn đang là học sinh cấp 2, còn là một đứa trẻ thuần khiết. Tĩnh Phi Phàm chỉ là nghĩ mình bởi vì hiện tượng sinh lý của mình mà cảm thấy xấu hổ. Vì vậy hắn tìm phụ nữ bổ sung nhu cầu sinh lý của hắn. Để tránh cho hắn vì xúc động mà ra tay với Thương Ly Yên. Hắn không muốn về sau can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cô. Cũng không vì cô mà trả giá bất cứ điều gì. Nhiều lắm là, hắn chỉ đánh một bộ chìa khóa cho cô. Để cho cô có chỗ ở, mà tiền tiêu vặt của cô đều là tài sản mà cha mẹ cô để lại. Cô cũng không muốn đưa tay lấy tiền của hắn. Coi như hắn chủ động cấp cho cô cũng không muốn lấy. Bọn họ mặc dù cùng sống chung dưới một mái nhà, nhưng mà cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Tính toán thời gian, cô đã ở được nửa năm. Nhưng đối với hắn hiểu biết về tâm tình của cô cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Công việc cùng phụ nữ hấp thu toàn bộ tinh lực của hắn. Nói thật ra, bọn họ không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Hắn không hiểu nhiều về cô cũng như hắn hiểu biết rất ít về hắn. Chỉ là một chút cô cũng không biết, giờ giấc sinh hoạt của cô hắn đều phái người lén quan sát. hơn nữa yêu cầu đối phương phải tùy theo thời cơ hồi báo cho hắn. Vì vậy, ngoại trừ không biết cô đang suy nghĩ gì ra, cuộc sống, công việc cũng như mọi thứ liên quan đến cô hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nháy mắt liền có thể hiểu được, tùy cơ ứng biến, cách chương.